Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Bế Môn Canh. Ngụy Đằng lộ ra rụt rè mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, khiêm tốn vài câu, ngay sau đó hỏi Trần Đăng gia thế. Hạ bì Trần Thị là có tên, gia thế 2000 thạch, nhưng Trần Đăng bản thân rất trẻ trung. Còn không có gì danh tiếng, vừa ném Lư Giang Thái Thú cùng vừa tới tay Dương Châu Thứ Sử đều không phải là triều đình chính. Thức bổ nhiệm, nhiều ít có chút tâm hỏng, huống chi hắn hấp dẫn Lư Giang giáo huấn, muốn cùng Dương Châu Thế Gia giữ gìn mối quan hệ, tại Ngụy Đằng trước mặt tự nhiên muốn khiêm nhượng ba phần. Về sau tiến tự xưng, nói rõ chi tiết khốn cảnh trước mắt. Cũng mời Ngụy Đằng chỉ điểm. Ngụy Đằng rất kinh ngạc, nhìn về phía Trần Đăng ánh mắt liền có chút hồ nghi. Tiểu tử này được hay không a? Tay cầm 5-6 ngàn người, nhìn lấy Chu Hân tại Nghiêu Trử mỏm đá chờ lấy cứu mạng, cũng không dám phát động công kích. Bất quá hương đảng Chu Hân cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cũng không tiện nói Trần Đăng là tôn sách thiện chiến, vẫn là tổ lang có tiếng không có miếng, gấp 3 binh lực nhất chiều tan tác. Trần Đăng nghe ra được Ngụy Đằng đối với hắn hoài nghi, lại chỉ có thể đựng nghe không hiểu. Hắn thái độ thành khẩn, Ngụy quân có chỗ không biết. Tôn Kiên binh nghiệp lập nghiệp, chinh chiến gần 20 năm, thắng nhiều bại ít, tôn sách ấu nhận nhà học, lại có thiên phú. Vừa xuất đạo liền gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Năm ngoái tại Nam Dương nhất chiến mà toàn diệt 20000 Tây Lương tinh nhuệ. Năm nay cùng Viên Duyện Châu chiến tại Tuấn Nghi, xảo trá nhiều mưu, rất đúng khó chơi. Tổ lang bộ đội sở thuộc đều là sơn tặc, trận ngũ không chỉnh, huấn luyện không tinh, giáp trượng không được đầy đủ, tan tác không thể tránh được. Ngụy Đằng vuốt vuốt chòm râu, vừa đi vừa về đi hai bước, túc hạ có gì kế hoạch? Trần Đăng trong lòng căng thẳng, hắn đã nói với Ngụy Đằng rõ ràng tình huống, cáo chi Trần Ôn bệnh nặng sắp chết, đã đem Dương Châu Thứ Sử ấn thụ giao cho hắn. Ngụy Đằng lại gọi hắn là túc hạ, hiển nhiên là không chịu thừa nhận hắn cái này Dương Châu Thứ Sử. Hắn hơi chút suy tư, liền minh bạch Ngụy Đằng ý tứ. Hắn đang hoài nghi mình năng lực, không chịu biểu thị chống đỡ. Chính hắn cũng là thế gia xuất thân, quá rõ ràng thế gia ý nghĩ. Đạo nghĩa đương nhiên là muốn, nhưng lợi ích cũng không thể coi nhẹ. Người nào cũng sẽ không chống đỡ một cái hạng người vô năng. Đồ chuốc họa tội trạng, Trần Đăng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ngụy quân có chỗ không biết. Tiểu tử tuổi nhỏ vô tri, không dành quân sự, chỉ là minh chủ có mệnh, không dám không nghe theo. May mắn cứu ra Trần Dương Châu, bị quá yêu, ủy thác lấy Dương Châu chi đảm nhiệm, vốn không dám thụ. Nghĩ đến minh chủ tại Hà Bắc, ta không thể không miễn vì khó. Việc cấp bách là muốn trấn an tôn sách, tiếp ứng Chu phủ quân phá vây, để tránh tổn thất quá lớn. Chu phủ quân chính là hội kê danh sĩ, huynh đệ cũng thụ minh chủ tín nhiệm, lâu đảm nhiệm Đan Dương, rất được dân tâm, ổn định Đan Dương, Giang Đông tự an, có túc hạ phụ tá, tôn sách tại hội kê cũng không dám quá làm càn, ta cũng có thể hết thành minh chủ chờ đợi 1-2. Ngụy Đằng đuôi lông mày khẽ run, một lần nữa dò xét Trần Đăng liếc một chút. Lộ ra hiểu mỉm cười, tất cả mọi người là người thông minh, nói đến trình độ này đã lòng dạ biết rõ. Trần Đăng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hắn sau lưng đứng là Viên Thiệu, theo hắn cứu ra Trần Ôn đến xem vẫn có chút năng lực. Chí ít do Chu thị huynh đệ muốn mạnh, có bọn họ chống đỡ phối hợp, có khả năng ngăn chặn tôn sách. Vì Viên Thiệu tranh thủ thời gian, Ngụy Đằng nghĩ một lát, nói ra, ta đi gặp tôn sách, nhìn xem có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa. Người suy nghĩ một ít biện pháp, cổ vũ sĩ khí, nếu như nói không thành, chỉ có thể cường công. Trước tiếp ứng Chu Thái rõ ràng thoát khốn, Trần Đăng chắp tay thi lễ, Ngụy Quân chính là Hội Kê danh sĩ, Tôn Sách đã vì Hội Kê thái thú, tất nhiên nể trọng Ngụy Quân. Ngụy Quân lần này đi, tất nhiên thành công, ta liền ở chỗ này chờ Ngụy Quân tin lành. Ngụy Đăng than nhẹ một tiếng, nếu có thể như thế, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, chỉ sợ Tôn Sách tuổi nhỏ, không biết nặng nhẹ, sứ quân vẫn là làm tốt cường công chuẩn bị, lo trước khỏi họa, miễn cho vì Tôn Sách chỗ chế. Ây, Ngụy Đăng từ biệt Trần Đăng, lái xe thẳng đến Nghiêu Trử mỏm đá, muốn cùng Chu Hân gặp một lần, giải một chút tình huống, nhưng hắn bị Trình Phổ ngăn lại. Biết được Ngụy Đăng là Hội Kê danh sĩ, Trình Phổ rất khách khí, nhưng là kiên quyết không cho Ngụy Đăng đi Nghiêu Trử mỏm đá. Ngược lại phái người hộ tống Ngụy Đăng đi Tôn Sách đại doanh. Ngụy Đăng rất tức giận, nhưng cũng biện pháp, đành phải thuận nước đẩy thuyền, đi vào Tôn Sách đại doanh. Tôn Sách vừa mới rời giường, một đêm chưa ngủ, hắn cái này một giấc ngủ rất say, liền mộng đều không làm. Nghe nói Trình Phổ đưa tới một cái Hội Kê danh sĩ, hắn rất kinh ngạc, hắn để Quách Gia đi ra ngoài trước tiếp đãi một chút, thăm dò người này nội tình. Quách Gia lĩnh mệnh, đi vào cửa doanh bên ngoài, nhìn đến Ngụy Đăng. Ngụy Đăng ngồi tại một cỗ xe diêu phía trên, mang tiến hiền quan, lấy nho sam, lưng eo thẳng tắp như cái bài vị, tròn khuôn mặt, mày rậm mắt to, ăn nói có ý tứ. Quách Gia đi ra phía trước, chắp tay một cái, gặp qua Ngụy Quân, tại hạ Toánh Xuyên Quách Gia, chữ Phụng Hiếu, mộng tôn tướng quân không bỏ, thẹn vì quân mưu tế tử. Quách Gia dò xét Ngụy Đăng thời điểm, Ngụy Đăng cũng đang đánh giá Quách Gia. Quách Gia tuy nhiên thân mang nho sam, nhưng hắn đi bộ lúc một bước ba lắc, nhìn chung quanh, nói chuyện cũng mang theo chút ngả ngớn. Có điều hắn là Toánh Xuyên người, lại họ Quách, đại khái cùng Viên Thiệu bên người Quách Đồ là đồng tộc, ngược lại không có thể quá ngạo mạn. Ngụy Đăng hạ thấp người hoàn lễ, tướng quân nhưng tại trong doanh. Tướng quân hôm qua đánh tan Tổ Lang, một đêm chưa ngủ, bây giờ còn tại nghỉ ngơi. Gặp Ngụy Đăng không có xuống xe ý tứ, Quách Gia cũng nâng người lên, cười hì hì nói, túc hạ theo Hội Kê đến, vẫn là tại Đan Dương vì khách, bận rộn quân vụ, tướng quân chưa chắc có thời gian đãi khách, nếu như không có gì việc gấp, còn mời xin túc hạ về trước. Các loại việc nơi này, tướng quân lại tham đáp lễ túc hạ, ở trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ. Ngụy Đăng rất không cao hứng, nghe nói tôn tướng quân gần bì quận, ta chạy đến bái kiến, tôn tướng quân lại đóng cửa không nạp, xin hỏi đây là tôn tướng quân ý tứ, vẫn là túc hạ tự chủ trương? Quách Gia cười ha ha một tiếng, Ngụy quân vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngụy Đăng giận dữ, quát nói, đã như vậy, vậy liền không thấy, trở về. Sa Phu hét lớn, vung lấy cây roi, đem xe ngựa quay đầu. Quách Gia cũng không ngăn trở, lui qua một bên, nhìn lấy Ngụy Đăng khu xe rời đi, chắp tay sau lưng, lảo đảo hồi doanh đi. Tuy nhiên Ngụy Đăng không trả lời hắn vấn đề, hắn cũng đã biết đáp án. Ngụy Đăng là theo Thạch Thành đến, chí ít theo Thạch Thành đi qua, cùng Trần Đăng đã gặp mặt. Mặc kệ hắn là cái gì mục đích, lấy Hội Kê người thân phận tới gặp Hội Kê thái thú, đến ngoài doanh trại lại không xuống xe, hiển nhiên không có thật đem Tôn Sách để vào mắt. Loại này người, không đả kích hắn một chút, hắn hội càng tự cho là đúng, chuyện gì cũng không cách nào nói. Ngụy Đăng vốn cho rằng Quách Gia hội gọi lại hắn, lái xe đi trên dưới 100 bước còn không nghe thấy thanh âm. Vừa quay đầu lại, lại ngay cả Quách Gia cái bóng đều không. Doanh cửa đóng kín, chỉ có một đội nắm mâu mà đứng binh lính, không khỏi sửng sốt. hắn tới gặp Tôn Sách là có mục đích muốn vì Trần Đăng tranh thủ thời gian. Hiện tại liền cửa cũng không vào đi, như thế nào cùng Tôn Sách đàm phán? Ngụy Đăng thúc thủ vô sách, không thấy Tôn Sách, hắn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là vừa thấy mặt thì như thế không thoải mái. Lại để cho hắn quay đầu chịu thua, hắn lại làm không được. Sở dĩ làm như vậy phái, chính là vì trên khi thê áp Tôn Sách một đầu, mới dễ đàm phán, chịu thua còn thế nào nói. Ngụy Đăng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn hướng về hai bên phải trái xem xét, nhìn đến Trình Phổ phái tới kỵ sĩ, nhãn châu xoay động, có chủ ý. Hắn vẫy tay, đem kỵ sĩ kia kêu đến. Ta trong bụng đói khát, có thể hay không làm phiền túc hạ vì ta tìm chút đồ ăn thức uống? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?